Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, Thiếp Thân Bảo Tiêu Tử Cơ. Ô, Na Nhi nàng biết, Lục Uyên mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thu Nhi là một người vụng trộm chạy ra đến. Không nghĩ tới lại còn cùng Cổ Nguyệt Na báo cáo qua. Mà lại Cổ Nguyệt Na lại còn đồng ý. Chẳng lẽ Na Nhi nàng không biết Thu Nhi an nguy trọng yếu bao nhiêu sao? Đây chính là tinh đấu đại xâm lâm khí vận chỗ gửi a. Nếu như Thu Nhi đã xảy ra chuyện gì, tinh đấu đại xâm lâm thì chơi xong. Cứ như vậy, Na Nhi còn dám thả nàng đi ra. Lục Uyên mang trên mặt một tia không hiểu. Hắn nhìn về phía Vương Thu Nhi. Thu Nhi, người lúc đi ra Na Nhi có hay không đã nói với ngươi thứ gì? Hoặc là phái người nào tùy thân bảo hộ ngươi? Có a, Na Nhi tỉ tỉ nói. Chờ ta ra đến bên ngoài nhìn thấy ca ca về sau. Hết thảy đều muốn nghe ca ca. Muốn một mực đợi tại ca ca bên người. Không thể giống như trước một dạng chạy loạn khắp nơi. Không thể nghịch ngợm gây sự. Không phải vậy nàng liền để Tử Cơ A-di đem ta mang về. Vương Thu Nhi nói ra. Tử Cơ cũng tới. Là Na Nhi phái tới chuyên môn bảo vệ ngươi sao? Lục Uyên hỏi. Đúng vậy a, Tử Cơ A-di một mực một tấc cũng không rời bảo hộ lấy ta. Na Nhi tỉ tỉ nói là cái gì thiếp thân bảo tiêu loại hình. Hiện ở đây Tử Cơ A-di hẳn là tại chung quanh nơi này thầm bên trong nhìn lấy đi. Chỉ là ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Vương Thu Nhi nói, quay đầu nhìn chung quanh một lần, giống như là đang tìm kiếm người nào đồng dạng. Ô, Lục Uyên hơi hơi liếc nhìn, trọng đồng bên trong tinh mang lấp lóe. Đột nhiên Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, một cái tối tăm xó xỉnh bên trong. Một đạo bóng người màu tím ra hiện trong mắt hắn. Nhìn bộ dáng kia, đương nhiên đó là Tử Cơ. Ra đi, trốn trốn tránh tránh làm gì? Tử Cơ giấu cố nhiên là bí ẩn chi cực. Chính là liền Mã Tiểu Đào cái này 95 cấp siêu cấp đấu la đều không có phát giác. Nhưng còn là không thể nào trốn được trọng đồng dò xét. Lục Uyên trọng đồng có thể nói là có thể thấu thị khắp nơi kỳ vật. Tra khắp tất cả các loại tà ma. Tại hắn có chuẩn bị thời điểm. Trừ phi thần chỉ. Nếu không không có bất kỳ người nào có thể tại bên cạnh hắn ẩn nặc thân hình mà không bị phát hiện. Mà khi hắn thực lực tăng lên tới nhất định cảnh giới. Cho dù là thần chỉ tại trọng đồng phía dưới cũng giống vậy không chỗ che thân. Đại nhân tốt cảm giác bén nhạy a. Cảm nhận được Lục Uyên cái kia nhìn thẳng chính mình ẩn núp. Phương vị ánh mắt, Tử Cơ liền biết mình hành tung đã bị Lục Uyên phát hiện. Lúc này cũng không ẩn tàng thân hình, trực tiếp liền đi ra. Chỉ là nhưng trong lòng của nàng là đang âm thầm kinh ngạc. Vị đại nhân này xem ra đẳng cấp không cao, nhưng là cảm giác lại là kinh người cường hãn. Phải biết nàng thực lực bây giờ đổi thành nhân loại mà nói cũng là có thể so với 97 cấp. Phong hào đấu la, tăng thêm hắn bản thể là địa ngục ma long vương. Muốn chiến thắng nàng chỉ có nhân loại bên trong 98 cấp đỉnh phong đấu la mới có thể làm đến. Nhưng không nghĩ tới lại bị Lục Uyên dễ dàng như thế liền phát hiện. Nên nói vị đại nhân này không hổ là hoàng kim long biến hóa sao? Năng lực nhận biết linh mẫn như thế. Tử Cơ đạp nhẹ lấy cước bộ. Nhưng là tốc độ lại là một chút không chậm. Bất quá một cái nháy mắt thì đã đến Lục Uyên đám người bên cạnh. Đại nhân, đã lâu không gặp rồi. Đánh giá thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng không giống phàm nhân Lục Uyên. Tử Cơ hướng lấy Lục Uyên mất đi cái kỳ dị ánh mắt, khẽ cười nói, là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lần này lại là ngươi phụng mệnh bảo hộ Thu Nhi. Ta còn tưởng rằng là Xích Vương bọn họ đây. Nhìn lên trước mặt khuôn mặt vũ mị, vóc người nóng bỏng nổ tung tới cực điểm Tử Cơ. Lục Uyên từ tốn nói. Xích Vương bọn họ những cái kia thô hán tử sao có thể chiếu cố Thụy Thu Nhi tiểu thư, nguyên một đám ngốc hàm hàm, sẽ chỉ hỏng việc, cho nên chủ thượng mới có thể đem ta cho phái đi ra. Tử Cơ nhẹ giọng cười nói, Na Nhi muội trừ để ngươi bảo hộ Thu Nhi, còn có hay không cái gì lời nói để ngươi đem đến cho ta? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, cái này sao, còn thật không có. Tử Cơ giang tay ra, nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Nhìn lấy trên mặt mang theo ý cười Tử Cơ, Lục Uyên hơi hơi híp mắt lại, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tử Cơ, mang theo một hơi khí lạnh. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, Tử Cơ giật nảy mình, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng vị đại nhân này mới nhiều như vậy đẳng cấp, nhưng là ánh mắt vì sao lại như thế ép người, mà lại trong ánh mắt kia uy áp, cũng để cho Tử Cơ tâm lý có chút run rẩy. Hoàng Kim Long cũng là Hoàng Kim Long, dạng này uy thế cùng áp bách lực, không hổ là đẳng cấp cao nhất Long tộc một trong. Thực lực của nàng tuy nhiên so Lục Uyên cường rất nhiều, nhưng là luận đến huyết mạch cao đẳng cùng thuần túy lại kém xa tít tắp Lục Uyên a. Ha ha, đại nhân, chỉ đùa một chút thôi. Chủ thượng vẫn còn có chút lời nói để cho ta mang cho đại nhân. Tử Cơ cười ha ha, liền vội vàng đem Cổ Nguyệt Na mà nói hướng Lục Uyên thuật lại một lần. Nguyên lai là dạng này nha. Nghe xong Tử Cơ, Lục Uyên ánh mắt biến đến nhu hòa rất nhiều. Hắn nhìn về phía Tử Cơ, đã Na Nhi muốn ngươi nghe sắp xếp của ta, như vậy ngươi thì cùng Thu Nhi cùng một chỗ, tạm thời trước thêm vào ta Long Vương Điện đi, ta đang chuẩn bị tổ kiến một cái Long Vương cấm vệ, còn thiếu một người tay, ngươi trước hết quản đi. Đến mức Thu Nhi, Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Vương Thu Nhi, về sau ngươi thì cùng ta đợi cùng một chỗ, có Tiểu Đào tỷ cùng Long lão thiếp thân bảo hộ, không ai có thể thương tổn đến ngươi. Thu Nhi đều nghe ca ca. Ca ca để Thu Nhi làm cái gì, Thu Nhi thì làm cái đó. Nhìn lấy Lục Uyên, Vương Thu Nhi nhẹ gật cái đầu nhỏ. Như thế, đừng đề cập nhiều biết điều. Tốt Thu Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt vuốt Vương Thu Nhi rực rỡ mái tóc dài vàng óng. Sợi tóc bằng phẳng mềm mại, xúc cảm rất là không tệ. Xuống đây đi, nhiều người nhìn như vậy đây. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Vương Thu Nhi gương mặt, Lục Uyên vừa cười vừa nói, tốt a. Vương Thu Nhi chu mỏ một cái ba tại Lục Uyên trên mặt hôn một cái, sau đó buông ra quấn ở Lục Uyên trên cổ hai tay, nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Nhưng là sau khi hạ xuống, nhưng vẫn là ôm lấy Lục Uyên một cánh tay không thả. Đối Lục Uyên không muốn xa rời lộ rõ trên mặt, bị Vương Thu Nhi hôn một cái, Lục Uyên không có cái gì khác cảm giác, chỉ có nhàn nhạt ấm áp, cùng vừa rồi chữ vinh vinh thân cảm giác của hắn hoàn toàn khác biệt. Một người là thân tình, một người là nam nữ chi ái, cái này là hoàn toàn không giống. Hướng mọi người giới thiệu một chút, vị này là Vương Thu Nhi, cũng là muội muội của ta. Nhìn lấy trước người mấy người, Lục Uyên nhẹ nói, nàng là muội muội của ngươi à? Dung mạo của nàng thật xinh đẹp a. Nhìn lấy ôm chặt Lục Uyên cánh tay không thả Vương Thu Nhi, chữ vinh vinh ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, đây chính là Lục Uyên muội muội sao? Dài đến cũng không làm sao giống nhau, bất quá lại có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là nhan trị dị thường cao, cao đến có chút không hợp thói thường. Chữ vinh vinh đối với mình lớn lên vẫn là thẳng tự ngạo, nàng tự giác nàng nhan trị liền xem như cùng Chu Trúc Thanh so sánh cũng không kém là bao nhiêu, chỉ là tại thân tài phía trên so Chu Trúc Thanh kém chút thôi. Nhưng thẳng đến thấy được Vương Thu Nhi, nàng mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có dài đến xinh đẹp như vậy nữ hài. Thì liền nàng nữ hài tử này cũng không khỏi tán thưởng. Nàng không thể không thừa nhận nàng so với Vương Thu Nhi,